Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 112, không phải miễn phí sao? Trương Tử Lâm hài lòng đứng lên, xem ra này Thiên Không Chi Thành thật là có đồ tốt a. Giơ chân lên liền hướng bên ngoài đi. Ai, chờ một chút, vị khách quan kia, ngài còn không có đưa tiền đâu. Tiểu cô nương vừa mới nói xong, bên cạnh một cái thủ vệ liền đứng ở Trương Tử Lâm trước mặt. Tiền, không phải miễn phí sao? Làm sao có thể là miễn phí? Tiểu cô nương kia mở to mắt nói. Trương Tử Lâm quá mức chấn kinh, đúng là trực tiếp đem lời trong lòng nói ra miệng. Vị khách quan kia, ta đánh từ vừa mới bắt đầu liền cùng ngài nói giá cả. Ngài cũng không có cự tuyệt, còn vẫn luôn gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngài đáp ứng đâu. Tiểu cô nương đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Nàng cũng là vừa mới huấn luyện xong mới lên cương vị. Nhìn thấy khách nhân đáp ứng liền mang đến. Nào biết được mang đến thế mà còn là cái vô lại. Những này nhưng làm sao tốt. Có lẽ là cô nương này tính tình mềm. Cũng nói không nên lời cái gì lời nói nặng. Trương Tử Lâm mắt sáng lên, liền muốn cưỡng ép rời đi. Kết quả hắn còn không có khởi hành, bên cạnh mấy cái đồng dạng hóa trang thế mà bắt hắn cho cản lại. Xen vào việc của người khác, vị huynh đài này, không có tiền cũng không cần đến một khu A, đến rồi còn quỵt nợ, có phải hay không không đạo đức A? Nhuộm một đầu tóc vàng thanh niên giơ lên cái cằm, một mặt tiểu cao ngạo. Đúng đấy, ai không biết một khu chính là cái động tiêu tiền. Lần đầu gặp ngươi loại này, đuổi tới bị chửi có phải hay không? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đem hắn bắt lại giao cho thành chủ gần nhất không phải đều có chuyện gì sao? Nói là có việc để chúng ta tìm từng cái khu vực quản gia. Bây giờ theo đại gia đối Thiên Không Chi Thành nội bộ biết được, thường thường đến một khu đều là chút giá trị bản thân giàu có tiên nhị đại. Có tiền lại có nhàn, ngày bình thường nhìn thấy có cái gì chơi vui cũng đi đến một chút náo nhiệt. Bây giờ gặp được loại này làm bá vương tạo hình, đương nhiên cũng là bọn hắn mở rộng chính nghĩa cơ. Hồi, Trương Tử Lâm vạn vạn không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy xen vào việc của người khác người. Nhất là bọn họ từng cái trên người truyền đến khí tức đều không tốt, làm cho cả người mặt đều xanh. Nhưng hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người. Lập tức đối tiểu cô nương kia cười nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta trước đó kia là đang suy nghĩ chuyện gì. Mơ hồ liền đi vào. Các ngươi làm này tạo hình thật rất không tệ. Tăng thêm bộ quần áo này không biết tóm lại bao nhiêu tiền. Tiểu cô nương xem Trương Tử Lâm lại có đưa tiền ý tứ. Hai mắt xoát đều sáng lên. Vươn một cái tay, 50 linh châu. Trương Tử Lâm do dự nói, nếu như 50 linh châu lời nói, còn rất tiện nghi. Cô nương kia lắc đầu, nói ra, 5 khối trung phẩm linh thạch. Trương Tử Lâm, các người ăn cướp sao? 5 khối trung phẩm linh thạch đều phải đem hắn hơn phân nửa vốn liếng lấy sạch. Không biết hắn rất nghèo sao? Bên cạnh mấy người nhìn thấy Trương Tử Lâm lại muốn giao tiền, không khỏi một mặt tiếc nuối. Vốn dĩ coi là còn có thể trực tiếp đi hai khu ước chiến tới, không nghĩ tới ước không thành. Thật đáng tiếc, Thiên Không Chi Thành cấm đánh nhau, sở hữu tranh đấu tất cả đều đi hai khu giải quyết. Bên kia có chuyên nghiệp sân thi đấu cùng sinh tử lôi đài. Cuối cùng Trương Tử Lâm nghĩ tới nghĩ lui, thịt đau lấy ra 5 khối trung phẩm tiếng chuông, trên mặt cười hi hi, trong nội tâm khóc chít chít rời đi. Ánh mắt chạy không chuyển một lần một khu liền đặc biệt muốn ôm đau đầu khóc. Ô ô ô ô, này Thiên Không Chi Thành có như vậy nhục nhã người sao? Không chính là không có tiền sao? Đắc tội các ngươi sao? Hắn không sống được a? Tìm được khu vực truyền tống trận sau, về tới nhà mình đại bản doanh, đang cùng thủ hạ tiểu đệ thảo luận gần nhất mới ra truyền hình điện ảnh mảnh cữu hàng giả lão đại. bỗng nhiên liền thấy quen thuộc tiểu đệ khóc chít chít từ bên ngoài trở về. Kia vẻ mặt không phải rất tốt. Lão đại thần sắc nghiêm một chút. Xem ra thiên không chi thành không đơn giản. Ngươi điều tra đến cái gì rồi? Kia cữu hàng giả đi đến lão đại trước mặt. Phù phù, một tiếng quỳ xuống. Lão đại, ta về sau cũng không tiếp tục đi thiên không chi thành. Quá phát dồ, kia căn bản cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể đợi địa phương. Ô ô ô ô, bởi vì hắn cuối cùng khóc quá thê thảm. Tất cả mọi người nói không nên lời một câu lời nói nặng. Chờ hắn khóc đủ sau, đại gia rốt cục có thể tìm hiểu một chút hắn biết cái gì rồi. Thiên không chi thành có phải hay không có thật nhiều hung thần ác sát thủ vệ? Số một tiểu đệ nói, Trương Tử Lâm nghĩ đến thủ vệ những cái kia dân bản địa. Gật gật đầu, thiên không chi thành có phải hay không có thật nhiều cạm bẫy? Số hai tiểu đệ hỏi, Trương Tử Lâm dùng sức gật đầu, thiên không chi thành có phải hay không rất không muốn mặt? Số ba tiểu đệ hỏi, Trương Tử Lâm gật đầu, ta liền biết, cái kia thành trì không đơn giản, chúng ta muốn phái một cái lợi hại hơn người đi. Số một tiểu đệ đối lão đại nói, lão đại gật gật đầu, trước tiên nói một chút người cũng đi đâu, nhìn thấy cái gì, lần tiếp theo có thể tránh. Lão đại, các ngươi không biết à, ta vừa đi truyền tống trận, cái truyền tống trận kia lại có 6 cái cửa vào. Ta không thể làm gì khác hơn là theo thứ nhất bắt đầu thăm dò. Kết quả cái truyền tống trận kia đặc biệt có tâm cơ không có đặt ở thành nội. Muốn đi thành nội còn muốn vượt qua một đầu sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành trên không có cấm không lĩnh vực. Đáy nước có thiên nhạc thủy thảo. Vượt qua sông Hộ Thành sau liền sẽ đụng tới canh giữ ở cửa 2 cái đại thực vật. Kia thực vật ép buộc ta ăn một loại quả. Kết quả ta bạo loạn năng lượng liền bị phong ấn. Hiện tại càng ngày càng ít. Tất cả mọi người nghe xong, ánh mắt đều sắc bén lại. Trương Tử Lâm không có chút nào thấy tự mình nói bi ai của mình. Sau hắn rốt cuộc là thế nào bị một khu móc giống túi tiền? Lại là làm sao trở về? Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới chính mình là vẽ lên một cái phù trận liền trực tiếp dẫn tới. Tốt các vị tiền bối cảm xúc kích động, linh lực bạo động, cũng may phù tu đối với khống chế linh lực luôn luôn tinh diệu. Đại gia tu thân dưỡng tính cũng rất tốt, không có thật bị thương gì. Phi Dương a, ngươi bình thường làm ra phù triện đều không cần phù cát. Phù Tam Sinh suy yếu mà hỏi, ánh mắt kia rất giống là đang nhìn cái gì tiểu quái vật. Vân Phi Dương trần chờ gật đầu, trong lúc đó lườm nhà mình Liêu Thanh Sư thúc một chút. A Uy, ngươi đừng né tránh ta ánh mắt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói này rất bình thường sao? Liêu Thanh, không cần phù cát chính là rất bình thường, nhưng là cũng chia phù triện chủng loại cùng đẳng cấp có được hay không? Tất cả mọi người hít vào một hơi, ngươi sở hữu đều không cần phù cát. Phù Tam Sinh lần nữa xác nhận một lần, ngoặc kép, ngẫu nhiên vẫn là sẽ dùng. Đại gia lần nữa hít vào một hơi. Vân Phi Dương, các ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao lại hít một hơi? Nói cho các ngươi biết. Khí hút nhiều, hơi, đại tiền bối nhóm, rốt cuộc muốn làm ra cái gì phù triện muốn dùng phù cát a? Trời ạ! Độ khó kia ước định so thiên lôi lạc xoa phù trận lớn hơn nhiều. Chúng ta không dám nói cũng không dám hỏi. Phi Dương a, vậy tại sao ngươi công khai trong video muốn dùng phù cát a? Phù Tam Sinh thay tất cả mọi người hỏi. Vân Phi Dương yên lặng nhìn về phía Liêu Thanh. Bởi vì sư thúc nói tới nên có vẫn là muốn có. Tất cả mọi người. Thì ra chính là có hay không đều không ảnh hưởng đúng không? Nhưng khi bọn họ không cần phù cát thử một lần sau. A, khó hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục